Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1145. Chương 1145: Cực hạn khảo thí. Phương Ninh cùng đại gia thương lượng xong tất, liền muốn phát khảo thí bản thế giới này. Tuyên bố trước đó, hắn tự nhiên muốn xem một bản, thuận tiện làm chút tất yếu cải biến. Vừa mới nhìn cái đầu, hắn liền bắt đầu đề nghị. Cái này, đại gia, trước kia nhân loại văn minh tai hại một trong, liền là văn minh truyền thừa bên trên. Mỗi một thời đại đều muốn học từ đầu, tri thức tích lũy quá chậm. Trước đó là khoa kỹ thế giới, không có người dẫn đạo. Hiện tại nếu là chúng ta làm chủ, cái kia liền không thể mặc kệ. Cái này đến đổi chết về sau, linh hồn không cần mất, có trí nhớ kiếp trước cùng tri thức. Chiếu ngươi dạng này định, luân lý quan hệ không phải loạn điệu không thể. Lại nói linh hồn không cần mất, không thu về, như thế nào tăng trưởng thế giới lực lượng tinh thần? Ngươi ít đến, đại gia khinh bỉ nói. Ngươi nhìn ngươi, liền là thiếu khuyết sức tưởng tượng. Vì sao còn muốn tuân theo trước kia truyền thừa hình thức? Chúng ta đem tất cả mọi người đều đổi thành thiên sinh địa dưỡng không phải tốt? Nói thí dụ như định thời gian đổi mới một nhóm nhục thân, ưu tú linh hồn trước đầu thai. Dạng này liền có thể để bọn hắn mỗi một thế đều liều mạng trên sự nỗ lực tiến. Phương Ninh nói, năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Tê, nghe ngươi nói như vậy, ta có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Đại gia buồn bực nói, cái này không phải liền là ngươi ham chơi nhất võng du mà. Đúng nga, ngươi nhìn cái kia chút bình thường lười biếng muốn chết ra hỏa. Chơi game lúc, lại có thể quét một cái mấy ngày mấy đêm. Nếu như nói có một chỗ, người khác biết xài tiền giúp ngươi làm việc, cái kia chính là thế giới trò chơi. Cái này đầy đủ chứng minh thế giới trò chơi muốn so thế giới hiện thực càng có thể kích phát người tính năng động chủ quan a. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói, đã chúng ta muốn mới tạo thế giới, làm gì không trực tiếp dập khuôn võng du thiết lập. Đáng giận, ngươi nói tốt như vậy, trước đó làm ma trận thế giới thời điểm, vì sao không mình tự mình biên soạn, chỉ giao phó một cái khảo thí quá trình, thừa dưới làm việc toàn giao cho ta, hiện tại lại muốn ta từ đầu đổi. Đại gia phẫn nộ, ếch, Phương Ninh đem đầu co rụt lại, vội vàng nói, thật có lỗi, ta lúc ấy không phải phải nắm chặt thời gian tu luyện nha. Không nghĩ tới ngươi vẫn là không có lĩnh hội ta tinh thần. Ta còn tưởng rằng chúng ta đã sớm là tâm hữu linh tê. Ai cùng ngươi cái này lười chứng tâm hữu linh tê, đại gia toái toái niệm. Bất quá, ngươi cái này não động xác thực rất tốt, nhưng là trước kia khảo thí làm việc chẳng phải phí công rồi. Phương Ninh thấy một lần đại gia bớt giận, lập tức trấn an nói. Làm sao có thể lãng phí? Hiện tại chúng ta chỉ cần lại dán lên một tầng võng du ra liền tốt. Nội hạch cũng không có thay đổi. Vẫn là dùng ngươi thế giới thiết lập. Đê ma đê võ. Khoa học kỹ thuật vì vương. À, cái này còn tạm được. Đại gia lúc này mới tiếp nhận xuống tới. Ân, ngươi tranh thủ thời gian sửa đổi một chút. Đem ta mới vừa nói thiết lập đều thêm vào. Lần này ta tự mình đi vào cho ngươi khảo thí một bản. Dù sao cũng nên có thể a. Phương Ninh giả trang ra một bộ chăm chỉ bộ dáng. Đáng giận, ngươi đừng nghĩ lừa phỉnh ta. Ngươi cái này rõ ràng liền muốn đi đoạt nội chắc di em hào. Đại gia trực tiếp khinh bỉ nói. Ếch, chó con ngươi cái này trí thông minh vì sao a liền không thể ổn định tại trên một đường thẳng. Phương Ninh khổ não nói. Không thể, một đầu tuôn trào không ngừng sông lớn bên cạnh. Nói hết lời, tại đại gia sửa chữa thế giới hoàn tất về sau. Phương Ninh cuối cùng từ đại gia nơi đó muốn tới một cái hào. Nhưng mà cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong di em hào. Mà là nhất khốc đánh chết củi mục hào. Dựa theo đại gia thuyết pháp, nhất định phải tiến hành cực hạn khảo thí. thế là cái này thỏa mãn giá trị cực hạn một cái hào. Liền đến phiên Phương Ninh trên thân, cái số này chủng tộc, còn là nhân loại, dù sao chủng tộc khác, Phương Ninh vậy chưa quen thuộc a. Hắn lúc này chỉ là một cái vừa mới trăng tròn hài nhi, nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, hữu khí vô lực xem lấy chung quanh, phía sau là sông lớn, thỉnh thoảng truyền đến có tấu, oa oa, âm thanh. Dưới thân là bãi cát, thỉnh thoảng có một hai người trưởng thành tại trên bờ cát đi qua. Sau đó lựa lựa chọn chọn, ôm đi một cái hài nhi, căn cứ hắn thiết lập, tất cả nhân loại đều là từ mấy đầu sông lớn bên trong sinh ra, biến thành hài nhi, sau đó bị người vớt lên bờ nuôi dưỡng. Tất cả mọi người đều không có quan hệ máu mủ, chỉ có một cái nuôi dưỡng bị nuôi dưỡng quan hệ. Nói cho cùng, hắn vẫn là bắt chước trước kia huyết hà hình thức, chỉ là đến phiên hắn thời điểm, cái này một cảm giác liền không tươi đẹp. Mỗi cái nguyệt sơ là mỗi đầu sông lớn có hài nhi chiều, mỗi cái tộc đàn đều sẽ chiếm theo một cái khúc sông, sau đó tới vớt nhân khẩu. Khi Phương Ninh bị vớt lên tới thời điểm, héo rút hai chân, rất rõ ràng liền bị ghét bỏ, bị người nhét vào bãi sông bên trên. Không sai, hắn cái số này tiên thiên tàn phế. Các ngươi bọn này đồ ngốc a, đây chính là sáng thế thần a. Nếu ai phát thiện tâm, tương lai còn có thể tu thành chính quả, siêu thoát cái hộp này. Phương Ninh khẽ đảo mắt tử, bốn phía đang nhìn, kỳ vọng có cái người hảo tâm tới thu dưỡng hắn. Đợi đã lâu, rốt cục có một cái lão nhân đi tới, nhìn một chút hắn, đồng tình nói, vị này đồng đạo, lão hủ làm việc tốt, đưa người siêu sinh đi thôi. Lần sau ném tốt thai, lão hủ tên là Lý Thanh Dài, lần sau đồng đạo gặp được về sau, còn xin độ hóa một cái. Mà mẹ nó, dìm chết trẻ sơ sinh còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng. Phương Ninh tức giận nghĩ lấy, sau đó thân thể lại bị ném vào sông lớn bên trong. Tại trong sông phiêu lưu lấy, dựa theo thiết lập, hài nhi mới sinh thời điểm không cần lo lắng ngâm nước, nhưng nếu là đến hải lý, cái kia chính là vào biển mà hóa, nghe rất tàn khốc. Chẳng qua nếu như tính cả trước mắt trò chơi bảng, lại thêm linh hồn bất diệt võng du thiết lập, cái này không có gì. Bất quá Phương Ninh cũng không muốn cứ như vậy chết trở về, vậy còn không đến bị đại gia chết cười. Liền xem như cực phẩm củi mục hào, Phương gia thái gia cũng phải cho ngươi chơi ra hoa đến. Đi đến nhân sinh đỉnh phong, sau đó hắn ngay tại trong sông, bắt đầu dựa vào đơn giản nhất, oa oa, âm thanh. Biên ra một bộ ma mật mã, 00KXS, ta có một cái bảo tàng, giấu ở nào đó địa phương. Ai thanh ta nuôi lớn đến 18 tuổi, ta liền thanh bảo tàng đưa cho hắn. Mặc dù cái này rất ngu ngốc, bất quá quản hắn, võng du bên trong vốn là không thiếu hụt đồ đần. Lại nói Phương Ninh thật là có bảo tàng, Phương Ninh cứ như vậy một đường tung bay, rốt cục đụng phải một cái thông minh ra hỏa. Một người trung niên nam nhân nghe được thanh âm này, hắn lái thuyền gỗ, vạch lên mái chèo, đi vào Phương Ninh bên cạnh, ôm hắn lên đến, đạo hữu a. Ngươi nói ngươi có bảo tàng, kỳ thật ta cũng không phải cực kỳ tin tưởng, bất quá ta tin tưởng, đã ngươi có phần này thông minh, một thế này nhất định có thể lẫn vào không sai, cái kia đời sau, còn hy vọng đạo hữu có thể tiếp dẫn một cái ta. Trung niên nhân mở miệng nói xong, oa oa, oa oa oa, Phương Ninh vội vàng đáp ứng, không có cách, cũng chỉ hội cái môn này ngoại ngữ. Ân, mặc dù ngươi đồng ngữ nói không tốt lắm, bất quá ta vẫn có thể nghe hiểu. Trung niên nhân gật đầu nói, Phương Ninh im lặng, dùng ma mã điện báo sung làm hài nhi giao lưu ngôn ngữ. Tự nhiên là thế giới thiết lập, mỗi cái tiến vào hài nhi linh hồn trời sinh liền hội. Dù sao những linh hồn này đều có ký ức, đầu thai thành hài nhi về sau, kỳ thật liền có rõ ràng ý thức, hoàn toàn có thể chủ động giao lưu. Bất quá Phương Ninh lại không được, linh hồn hắn nhưng không có rót vào cái này chút phụ tăng đồ vật. Có thể biết cái này điểm, còn lúc trước vì nghe bạch tuộc nhóm nói chuyện, mà tùy tiện học một ít, bị nam tử trung niên này ôm đi về sau. Phương Ninh rốt cục tạm thời yên lòng, không cần lo lắng nửa đường băng hà sự tình. Quanh đi quẩn lại, Phương Ninh đi vào sông lớn cách đó không xa một chỗ nông thôn. Bị nam tử ôm vào một chỗ rất tảng đá lớn đầu trạch viện. Bởi vì linh hồn bất diệt, cho nên cái này bất động sản trên lý luận rằng là có thể thế tập. Bởi vậy mỗi người đều tận lực địa dùng tảng đá loại này có thể truyền thừa trăm ngàn năm vật liệu. Kiến tạo phòng ở, để lần sau đầu thai về sau, còn có thể lại tìm trở về. Tiến vào trạch viện về sau, có hai cái đang đánh quét vệ sinh lão phu nhân. Đạo hữu vất vả, nam tử trung niên đối hai cái lão phu nhân khách khí nói. Dưỡng lão mà thôi, đạo hữu không cần khách khí. Một cái lão phu nhân ngẩng đầu trả lời, một cái khác thì không nói gì. Phương Ninh bị nam tử trung niên đặt ở phía đông xương phòng một cái tảng đá trên giường. Giường bên trên hiện lên một tầng da lông, sau đó cầm một cái bình sữa cho hắn. Phương Ninh im lặng địa ôm bình sữa, rốt cục có tâm tư mở ra mình trò chơi bảng. Cha nhìn thời gian bối cảnh, thời gian, đất hoang 150 năm. Nhân vật, Phương Ninh, trạng thái, hài nhi, tu vi, không, tri thức, không rõ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.